Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, chương 1226, truyền thuyết chi nữ. So với nô lệ trong chợ, Đông Phương Chi Vương đang cùng quý tộc trẻ tuổi Tô Tạp Nhĩ sốt ruột trò chuyện tình huống. Lúc này thứ hai trong thần miếu sinh ra cực lớn bất mãn cùng oán phẫn. Thứ hai thần miếu là tế tự giải mộng nữ thần Nam Tắc thần thánh chi địa. Lập cách thập sở dĩ có được vĩ đại thần miếu cùng phồn vinh thành bang đều bắt nguồn từ Nam Tắc nữ thần cùng cổ địa Á Vương trò chuyện. Tòa thần miếu này là vì tế tự Nam Tắc công tích, thế mà phải bị người ngoại bang coi là thụ nghiệp địa phương. Ta không thể tiếp nhận. Đại tế ti đại nhân, xin ngài dẫn đầu chúng ta đi tới hoàng cung, cùng đại thần miếu Ai Thả Nỗ thần miếu, đệ tam thần miếu Y Bố Giả ngươi thần miếu đại tế ti cùng một chỗ, hướng vĩ đại người tiến hành nghiêm chỉnh kháng nghị. Đệ tam thần miếu, Y Bố Giả ngươi thần miếu đại tế ti đến rồi. Đối Đông Phương Chi Vương phải chiếm dụng thần miếu mà sinh ra ý kiến là đại bộ phận tế ti tầng lớp, mà cũng không phải là vẻn vẹn thứ hai thần miếu tế ti. Đệ tam thần miếu đại tế ti đến nơi thứ hai thần miếu tế điện, gặp được ngay tại sử dụng bạch sắc cừu non gan tiến hành sủ quẻ thứ hai thần miếu đại tế ti, vĩ đại ân hải Đỗ Anna. Nhiều người thần nữ nhi tán tụng thơ ca người, mời ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến đến hoàng cung. Đối cái này xem thường ngươi hành vi, làm ra chống cự. Đệ tam thần miếu đại tế ti là một vị điển hình Tô Mỹ Nhĩ trung niên nam tử, có quyển tóc xoăn cùng quyển quyển dâu quay nón, để cho người ngoại bang học thuyết tại Mỹ tác bất đạt mẹ ám ảnh này thần thánh chi địa bắt đầu lan truyền. Ta cho rằng tuyệt không phải chính xác tác pháp. Ta nghe các ngươi thần miếu tế ti nói, Đông Phương Chi Vương đất đai bên trên chế độ cùng chúng ta cũng không tương đồng. Bọn hắn không có nô lệ, dân chúng cùng quý tộc giới hạn cũng không rõ ràng. Bên trên không có tôn nghiêm, mà xuống không có tôn kính. Vậy đơn giản là một mảnh hỗn loạn không khai hóa đất đai. Đem vạn thần chi thần hàng lâm tại thế thời điểm, liền cho thế gian định ra tôn ti cùng cấp bậc. Thiên tiên xuất hiện, nơi lại xuất hiện, sau đó là không khí, sau đó là nguyệt lượng, sau cùng mới là mặt trời. Mà tại Đông Phương đất đai, trời và đất mơ hồ không rõ, trong không khí nhật nguyệt dám song hành, đây là đối chúng ta địa vị sinh ra to lớn uy hiếp. Đệ tam thần miếu đại tế ti chậm rãi mà nói, thế nhưng hắn chỗ nhìn chăm chú cái kia nổi bật nữ tử, lúc này chỉ là hết sức chuyên chú tại cắt rơi dê trắng gan. Điều này làm cho hắn hiểu được bị không để ý tới. Nhưng hắn không dám phát tác, bởi vì trước mắt chỗ này nữ tử thân phận phi thường tôn quý, cũng không phải là vẻn vẹn lạp cách thập một tòa thành bang tế ti. Nếu như nói Đông Phương hậu thế có một vị gọi là Tô Tần người, có thể phối sáu quốc tướng ấn, như thế trước mắt chỗ này nữ tử thì tương đương với Mỹ tác bất đạt mẹ Á Bình Nguyên thượng cổ chi Tô Tần Ân Hải Đỗ Anna, trước đây Ô Lỗ Khắc Vương Ô Nhĩ Tha Tấn nữ nhi, kế thừa trên trời chi thần cùng tạ thế chi vương huyết thống, tại mấy cái thành bang bên trong đảm nhiệm đại tế ti, mà còn là những này thành bang thần miếu sáng tạo thánh ca ca. Nàng đi tới lạp cách thập, ở chỗ này đảm nhiệm thứ hai thần miếu, là Nam Tắc thần miếu đại tế ti, mà còn là những này thần linh sáng tạo thơ ca cùng ca ngợi hoa chương. Tốt tại loại trầm mặc này không có tiếp tục quá lâu. Ân Hải Đỗ Anna triệt để cắt mất dê trắng gan sau đó, ngữ khí có chút không vui nói, ta chỉ là một cái hành tẩu tại chư thành bang bên trong tán tụng người. Thành bang quân vương quyết sách không liên quan gì đến ta. Mà lại trước mấy ngày buổi tối, Nam Tạp Mỗ bọn hắn không phải đã đi diện kiến vĩ đại người sao? Kết quả vẫn là bị chạy về. Muốn đi mà nói, chính ngươi đi đi. Cái kia Đông Phương Chi Vương chẳng mấy chốc sẽ đi tới ta thần miếu. Tại nước ngoài vương giả trước mặt, phải hiển lộ rõ ràng chính mình khí độ. Cho dù hắn lại không có vương tôn nghiêm cùng hình tượng, người cũng phải thời khắc nhớ kỹ. Cái kia dù sao cũng là một vị thống trị xa xôi thổ địa vương. Hơn nữa, còn là một vị thần. Đệ tam thần miếu đại tế ti hừ hai tiếng. Cho dù là thần, cũng không phải chúng ta thần. Chúng ta cũng sẽ không tôn kính một cái nước ngoài thần. Tựa như là A Tạp Đức Nhân thần. Chúng ta cũng sẽ không đi phụng dưỡng. Người đã không nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ tiến. Đến, như thế tha thứ ta quấy rầy. Ân Hải Đỗ Anna đứng dậy, hướng hắn tạm biệt. Sau đó, nàng tại tiến hành xong dê trắng giải mộng sủ quẻ nghi thức sau đó. Tìm được cùng ngày đập vào hoàng cung bộ phận tế ti. Nam Tạp Mỗ thế nào không ở nơi này? Nam Tạp Mỗ bên trong gian phòng của mình. Không thể nào ra tới hoạt động. Loại trạng thái này đã tiếp tục mấy ngày. Có tế ti nói cho Ân Hải Đỗ Anna. Nam Tạp Mỗ bị Đông Phương Chi Vương tặng cho một phần có thể quan sát thư tịch. Mà còn dường như hãm sâu ở trong. Cho dù ngẫu nhiên ra tới cũng phải mang theo cái kia phần thư tịch. Thậm chí có một ít mất hồn mất vía trạng thái. Bọn hắn hoài nghi, kia là Đông Phương tai họa chi văn. Có thể thu đi tâm trí người. À, Đông Phương Chi Vương phiến bùn a, trọng yếu như vậy sự tình. Nam Tạp Mỗ thế mà không nói cho ta. Không, không phải phiến bùn, là thư tịch, ta coi là đây là khối kia phiến bùn xưng hô, nguyên lai không phải sao. Ân Hải Đỗ Anna lông mày khẽ nhúc nhích, mỹ lệ trên dung nhan lộ ra vẻ tò mò, vì vậy nàng tìm tới Nam Tạp Mỗ, mang theo cái khác tế ti, tiếp cận phòng của hắn. Lúc này trong tai liền nghe đến rất nhiều thanh âm, giống như là tại đọc chậm cái gì tế tự thiên chương một dạng. Thế nhưng văn tự phát âm cùng bản địa hoàn toàn khác biệt. Xung quanh tế ti, có mặt người sắc liền dần dần kinh nghi. Thấp giọng nói, đây là Đông Phương tai họa chi văn bên trên chú ngữ. Đúng, nhất định là, Đông Phương Chi Vương đi tới lập cách thập thời điểm. Niết gia nhĩ tản mát phát ra tươi hồng quang. Đây là đại tai nạn dấu hiệu, mà vĩ đại người lại đối với cái này không tin. Ngược lại bị Đông Phương Chi Vương làm cho mê hoặc, xung quanh các tế tự có một ít lo lắng, thậm chí bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mà lúc này, Ân Hải Đỗ Anna ngăn cản bọn hắn. Nàng cẩn thận lắng nghe những này văn tự, phát âm mặc dù kỳ quái, nhưng dường như cũng không chứa bất kỳ thần lực gì chấn động. Vẻn vẹn phổ thông đọc diễn cảm mà thôi, mà còn từng chữ ở giữa đều có quy luật khoảng cách. Đây không phải cái gì chú ngữ. Ân Hải Đỗ Anna có thể xác định. Ta viết sách qua rất nhiều thánh ca ca. Nghe nói qua đủ loại câu nói thuyết minh. Ta có thể biết đây là cái gì. Cái này nhất định là tương tự một loại nào đó khuyên bảo lời nói. Hoặc là văn chương lời mở đầu. Còn có một chút hẳn là tương tự ngạn ngữ đồ vật. Lại đến một chữ. Nam Tạp Mỗ mất ăn mất ngủ đang nghiên cứu từ điển. Hắn đã có thể thuần thục nói ra Hán ngữ đại từ điển cái kia đoạn lời mở đầu. Mà còn hoàn toàn hiểu rõ ở trong ý tứ. Hoa này phí hết hắn không ít thời gian. May mắn cái kia đoạn lời mở đầu văn tự cũng không nhiều. Ý tứ cũng không khó lấy lý giải. Người ban sơ là thời điểm. Bản tính đều là lương thiện. Nhưng cho dù bản tính tương đồng. Học tập đến đồ vật. Sẽ đem bản tính trở nên xa xôi. À. Hẳn không phải là xa xôi. Cái chữ này hẳn là xa. Nhưng dường như tại khác biệt trong câu nói. Sẽ sinh ra không đồng ý nghĩ. Một chữ có bao nhiêu loại hàm nghĩa. Còn lại ta còn cần tiếp tục học tập. Hắn trên cơ bản hiểu rõ lời mở đầu ý tứ. Đây đúng là một câu khuyên bảo lời nói. Theo sau hắn lật qua lật lại đến từ điển phía sau vài trang. Nơi này đều là tương tự khuyên bảo cùng ngạn ngữ. Hắn đã ở trong đó vừa học tập mấy câu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.